thần thiếp cũng chỉ là nghĩ cho Long Thái. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng a, Vân Phi điềm đạm đáng yêu nhìn Vi Phong. Rốt cuộc là ai oan uổng, đợi lát nữa sẽ rõ. Vi Phong sắc mặt âm trầm, người đâu, lệnh phó thái y lập tức đến dụ nhân cung. Cách chương.